Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1880. Chương 1880. Vô tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử Nguyệt Phiếu Loan Phượng, mặc dù là người hời hợt nhưng có chút thời điểm vẫn là vô cùng sẽ đến chuyện. Ví dụ như cơm nước xong cho Vạn Thủy Trường Hoa hỏa điểm khói, cho Chư Mẫn châm trà, sau đó cùng Chư Mẫn ngồi ở trên giường đất mặt đối mặt oa rồi kéo sạch sẽ kéo chút vô dụng. Phương diện này Trương Tuyền lại không được. Nàng điều không phải muốn không tới, mà là nghĩ tới ngại quá làm, cũng chỉ có thể ngồi một bên yên lặng không nói. Cùng năm nay mùa hè ta mang các ngươi đi du lịch nha. Chúng ta đi Nam Vân Tây Đôi Bản Nạp, sau đó ở đi xem hoàng cây ăn trái thác nước, lại đi xem núi Himalaya, cuối cùng lại đi Mới Giang ăn dưa lưới vàng. Ai nha ta đi, cái này nhất định là không đi qua óc nói bậy. Vạn Phong kết luận, du lịch gì nha, chúng ta cũng đều hơn 50, đàng hoàng ở nhà xem đứa nhỏ ôm một cái cháu trai là được. Cũng không khắp nơi đi loạn, cái này được tìm ngươi nhi tử, hắn không đi nhà cưới chúng ta ở đâu ra cháu trai. Vạn Phong lòng mệt mỏi, lời này ngươi cũng dám nói, còn có lời gì không thể nói, đây không phải là hổ tạo tức phụ sao. Cái này phòng Vạn Phong là đợi không nổi nữa, nhanh chóng mượn cớ trở về lầu 3 gian phòng của mình. Một thân một mình nằm ở trên giường đất, Vạn Phong bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Ban đầu đang suy nghĩ chút tương đối hạ lưu nội dung, nhưng rất nhanh liền chuyển tới thượng lưu phía trên đi. Năm nay đối với hắn người mà nói kết hôn chính là đại sự. Mùa hè TQ và Nga bên Mậu mở lại, sau đó phải phái hai người đến Blagoves trên đánh tiền chạm. Cái này đánh tiền chạm người trừ giúp hắn xử lý một chút hôn lễ sự việc bên ngoài, còn muốn lưu ở bên kia ngây ngô cái 3-4 năm. Cái này 3-4 năm thời gian người này phải phụ trách cho Vạn Phong tìm một ít chuyên gia học giả. Còn có làm một đại sự mà, nhưng là phái ai đi đâu? Vạn Phong cầm người bên người từng cái lọc, loại bỏ nửa ngày vậy không tìm được người thích hợp. Người này được biết ăn nói, còn biết nói tiếng Nga. Biết ăn nói người hắn bên người bây giờ ngược lại là có, nhưng liên lạc với tiếng Nga lên liền biết quả cà, cũng không biết suy nghĩ thời gian bao lâu, đầu cũng muốn đau vậy không tìm được người như vậy, bất chi bất giác liền ngủ, ngủ thời gian bao lâu không biết, dù sao hắn là bị người nhéo lỗ tai níu tỉnh, mắt buồn ngủ trong mông lung thấy Loan Phượng và Trương Tuyền trở về. Vạn Phong ngáp một cái, mấy giờ rồi? 10 giờ. Ta thắng ba ngươi một bó to tiền. Loan Phượng mặt mày hớn hở. Tiền đâu? Lại cho hắn. Loan Phượng một mặt không biết làm sao, bất quá sau đó lại mặt mày hớn hở. Lần này cho chúng ta bao nhiêu tiền? Ít đi không thể được. Tức phụ vào cửa dĩ nhiên là phải trả tiền. 1.000 được không? 1.000. Ngươi là ý tốt như vậy nói ra miệng. Trương Tuyền bóp hắn. Vậy cho 10.000, lúc này được chưa? Đuổi xin cơm nha. 100.000, một người 100.000. Thật tốt, hiểu rõ là được. Trước viết giấy nợ, đánh giấy nợ, lặp lại lần nữa. Vạn Phong một cái tát vỗ vào Loan Phượng cái mông. Trời ạ, ngươi lên lại không thể ôn nhu một chút. Ngươi xem Trương Tuyền. Đúng nha, ta không có Trương Tuyền dịu dàng. Ngươi xem Trương Tuyền xem ngươi ánh mắt, cũng mềm ra nước. Trương Tuyền trợn trắng mắt, tại sao lại treo ta? Ta đều mệt mỏi, ngủ đi, không thấy Trương Tuyền vậy vây hãm sao? Vạn Phong ngáp buồn ngủ, chờ một chút, tối nay ngủ được nghiên cứu một chút. Làm sao cái ngủ pháp? Cái này có gì nghiên cứu? Hai người ngủ đầu giường đất, ta ngủ giường lò sao? Ta bảo đảm buổi tối đàng hoàng ngủ. Ta nghe ngươi lắc lư. Hai chúng ta ngủ cái này phòng, ngươi ngủ bên cạnh phòng kia. Loan Phượng nói ra mình phương án. ta đi chỗ đó phòng đi. Hai người ngủ cái này phòng. Ngươi xem Trương Tuyền thật là hiểu chuyện. Mình chạy cách vách phòng đi. Trương Tuyền ý tưởng Vạn Phong có thể hiểu. Làm người phải có giác ngộ. Nàng đã thực hiện trong lòng mình mục tiêu nhỏ. Dĩ nhiên không thể được voi đòi tiên. Loan Phượng thả bị đầu giường đất. Thả một giường giường lo sao thả một giường. Ngươi ngủ giường lo sao. Buổi tối nếu là quá giới hạn. Ngươi liền. Không bằng cầm thú thôi. Người ta để cho ngủ giường lo sao, người nào đó chỉ có thể đàng hoàng ngủ giường lo sao. Cởi đi liền chui vào trong chăn liền nhắm hai mắt lại. Loan Phượng vậy cởi quần áo nằm xuống tắt đèn. Này, ngươi ngủ, nửa ngày gặp người nào đó không có thanh âm. Loan Phượng liền hỏi một tiếng. Không có, ngươi nói để cho Trương Tuyền mình ngủ cách vách cái này có phải hay không có chút. Không đúng nha. Hình như là, cho nên ngươi hay là đi phòng kia ngủ, cầm Trương Tuyền đổi qua tới. Quái phí chuyện, ta cũng nằm xuống, đi nhanh, người nào đó từ trong chăn chui ra ngoài, ngáp xuống đất, mở cửa ra khỏi phòng. Hai phút sau đó, Vạn Phong cầm Trương Tuyền vác tiến vào, Trương Tuyền hai cái tay ở Vạn Phong trên bả vai vỗ vào. Bại hoại, thả ta xuống. Người nào đó cầm Trương Tuyền đi trên giường đất ném một cái. Đưa tay kéo diệt đèn. Ai nha, người làm sao cũng lên giường lò. Đi ra ngoài, trong bóng tối có người kêu lên. Đi ra ngoài, không ra được. Cái này nhất định là một cái đầu óc mơ hồ ban đêm Trương Tuyền lúc tỉnh lại bên ngoài trời mới vừa. Tờ mờ sáng, tiếp theo ánh sáng mông lung quét trong phòng một mát. Nhớ tới tối hôm qua hết thảy, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tên bại hoại này, đây nếu là truyền đi còn có mặt mũi gặp người sao? Nhanh chóng luống cuống tay chân mặc quần áo, không muốn đem Loan Phượng vậy thức tỉnh. Hắn đâu? Đại khái đi ra ngoài rèn luyện đi. À, phối hợp cầu không biết đường như vậy sáng sớm còn có thể đứng lên rèn luyện. Đơn giản là cầm thú. Ngươi không phải nói hắn không bằng cầm thú sao? Lạc lạc lạc, Trương Tuyền, tối hôm qua, không cho nói. Trương Tuyền đỏ mặt ngăn lại Loan Phượng nói một chút. Loan Phượng cái này không mặt mũi không ra hàng là nói cái gì cũng dám nói. Không có sức mà, ta nếu lại ngủ một hồi. Loan Phượng nói xong cũng đi trong chăn chui. Chớ ngủ, đứng lên giúp Gia Di nấu cơm. Nhà ai tức phụ như thế lười? Bây giờ không còn không phải là nhà hắn tức phụ sao? À, Loan Phượng duỗi người, dùng mọi cách không tình nguyện thức dậy. Vạn Phong sáng sớm theo ca đứng lên chạy bộ luyện quyền. 6 giờ 30 chừng về nhà, Trương Tuyền và Loan Phượng đã giúp Trư Mẫn làm điểm tâm. Trương Tuyền ngày hôm nay phải về máy nhắn tin. Ăn Tết thời điểm máy nhắn tin là đặc biệt vội vàng. Trương Quyên lại bị Chu Lê Minh kêu đi. Nàng phải trở về trấn giữ. Ăn điểm tâm xong, Vạn Phong cho Trương Tuyền và Loan Phượng một người phát 10 bó tiền. Người hàng năm cũng cho Phượng tỷ nhiều tiền như vậy sao? Trương Tuyền cười hi hi hỏi. Người ý gì? Nhiều năm như vậy ta một phân tiền cũng mò được. Trương Tuyền quệt mồm biểu đạt mình bất mãn. Ý ngươi ta được tiếp tế ngươi thôi. Trương Tuyền dùng sức gật đầu. Đưa cho một mình ngươi dịu dàng 10 phần chữ Hán. Cút, tiền đương nhiên là không thể bổ. Cho Trương Tuyền bù tiền. Loan Phượng ở một bên nhìn lom lom có thể không cho nàng. Tốt lắm, ta phải trở về. Trương Tuyền ôm tiền quyến luyến không thôi rời đi Vạn Phong nhà. Loan Phượng lái xe cầm đưa trở về, mà Loan Phượng lại Vạn Phong gia trụ một ngày, mùng 6 sáng sớm về nhà chuẩn bị mùng 8 đi làm. Cái này một năm cứ như vậy đi qua, mùng 8 sáng sớm, Vạn Phong mặc cả người bộ đồ mới tinh thần phấn chấn đi vào tập đoàn Nam Loan cửa. Buổi sáng dù sao vậy không có chuyện gì lớn mà, Vạn Phong liền tổ chức một cái tập đoàn Nam Loan cái ngành người phụ trách đại hội. Chủ yếu là thảo luận năm nay tập đoàn Nam Loan một ít muốn lên sàn chứng khoán sản phẩm đưa ra thị trường thứ tự vấn đề.